Chương 300 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng liền 2 cấp. Ngu xuẩn nhân loại, tất cả đều đi chết đi cho ta, Phô Thiên Hỏa Diễm đánh xuống đến, Long Phi hô to một tiếng, nghe quá kích thích rồi. Nhất thời hắn lại một lần nữa ý niệm truyền âm cho Lý Nguyên Bá nói, để tìm bí ẩn chỗ trốn lên, ta không có xuống, các ngươi tuyệt đối không muốn đi ra. Nhanh! Lý Nguyên Bá lập tức nghe theo này nói chuyện, Ô Nha Vương công kích quanh vào hẻm núi. Trong hẻm núi hỏa diễm giống như dòng nham thạch chảy như vậy, đến mức không có một ngọn cỏ a kem. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Huyết Nguyệt Tông đệ tử lấy được được kinh nghiệm 4.000 điểm, chân khí 700 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được huyết viên đao ghi kem. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Huyết Hải Tông đệ tử lấy được được kinh nghiệm 4.000 điểm, chân khí 700 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Đốt! Đốt, đốt, nổ, hệ thống thanh âm nhắc nhở nổ, ầm, ầm, phanh bạo vang lên, hoàn toàn ngừng không được, thoải mái a, trong hẻm núi một mảnh đồ lục, càng là một mảnh tức giận mắng âm thanh, là, vâng, đúng, cái kia tông môn đệ tử. Đến tột cùng là ai? Lần lượt thiên đao, chớ bị ta nắm lấy, nếu không thì, ta đánh gãy hắn cái chân thứ ba. Ta nhất định đem hắn luyện chế thành huyết thi. Lại đến rồi. Ô Nha Vương lại đến rồi. Lại là một mảnh hỏa diễm phun trào, những ma tông đó đệ tử chạy trối chết, điên cuồng thoát thân, trong lòng đối Long Phi là hận lên trời, vạn phần tức giận, hỏa diễm phun truyền đến gãy đốt, đốt, đốt, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là một trận điên cuồng vang lên, Long Phi trở nên hưng phấn, nhìn thanh điểm kinh nghiệm nhanh chóng dâng lên, trong lòng hèn mọn cười rộ lên, gãy ha ha ha. Này thăng cấp quá sung sướng. Đồng thời Long Phi tiếp tục mắng, gãy tôn tử. Ngươi có gan giết sạch người của ta a, ngươi có gan phát đại chiêu a. Ô Nha Vương càng là tức giận không thôi, không thể không nói, Ô Nha Vương thương tổn bạo biểu y hệt tồn tại, chiến tông sơ giai cao thủ căn bản là trong nháy mắt miểu sát, tại toàn bộ trong hẻm núi cũng chỉ có vài tên chiến hoàng tu vi cường giả miễn cưỡng có thể tránh thoát hỏa diễm công kích kia ken. Đinh đinh đinh, sau 10 phút kia ken. Truyền của tôi nét kể chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến vương bát cấp. Thăng cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới hạ xuống, Long Phi trong cơ thể liền tuôn ra chiến vương bát cấp lực lượng, rất là hùng hậu, gã thăng cấp cảm giác chính là sảng khoái a. Bất quá! Ta còn muốn lại sảng khoái một lần. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gã băng hỏa, đến chút độ khó cao. Băng hỏa cười hắc hắc, nói, ê rõ ràng. Xông tới bầu trời, hai cánh vừa thu lại, ngược lại lao xuống, vọt thẳng kích trong hẻm núi. Long Phi đứng ở trên lưng rồng, đối mặt với con kia lớn vô cùng hắc ám Ô Nha Vương, mắng to, ở ngươi tới đánh ta a, đến cắn ta a, đến đánh ta a, tôn tử, ngươi đến a. Cừu hận kéo tràn đầy, ma tộc đệ tử chết không ít, nhưng vẫn chỉ là gần một nửa, còn có một sóng lớn ma tông đệ tử không có ngủng, những thứ này là cái gì, kinh nghiệm a, chân khí a, làm sao có thể lãng phí đi đâu này, thật vất vả đem đại bốt dẫn ra, nếu như không hảo hảo lợi dụng. Vậy cũng quá lãng phí, hắc ám Ô Nha Vương chịu đến Long Phi trào phúng, đã giận cả người biến thành hỏa diễm rồi, hỏa diễm tản ra, phi ra ngàn vạn chỉ hỏa diễm Ô Nha, hỏa lôi phi nha. Hắc ám Ô Nha Vương vừa dứt tiếng, ngàn vạn cái hỏa lôi phi nha toàn bộ vọt vào trong hẻm núi, a, a, đừng đuổi ta a. Ầm ầm ầm. Hỏa lôi phi nha chạm vào thân thể thời điểm chính là sắp vỡ, nhất thời tan thành mây khói, ken. Toàn bộ trong hẻm núi đều là hỏa lôi phi nha, đụng tới người liền nổ, E-Waste. Đến rồi, đến rồi. Long Phi nhìn băng hỏa trên mông đít đi theo một đoàn hỏa lôi phi nha, giống như là truy tung đạn đạo như thế. Long Phi giống như là khai chiến đấu cơ như thế, ê nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa, không phải vậy ngươi sẽ bị nổ thành nướng hỏa long rồi. Long Phi trong lòng bàn tay cũng là bi vi bốc lên mồ hôi lạnh, nhìn trong hẻm núi những người kia đụng tới hỏa diễm liền nổ bay. Mà trước mặt hắn ngoài miệng có hàng vạn con phi nha, đây là muốn nổ trời cao tiết tấu a, bỗng nhiên, Long Phi nhìn thấy cách đó không xa tại lao nhanh từ thiên lôi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ phi thấp điểm, ta có biện pháp rồi. Băng hỏa nghe theo, chớp mắt thời gian, Long Phi liền đuổi tới từ thiên lôi, hướng từ thiên lôi ngoắc ngoắc tay, hi hi, hello, từ đoàn trưởng, chúng ta gặp mặt, ta đã từ hắc ám phong trở về rồi. Ngươi thua rồi. Cho nên ngươi muốn giải tán ngươi từ thị dòng binh đoàn rồi. Từ thiên lôi nộ xanh cả mặt, mắng, ở ngươi cái kẻ điên, muốn ta giải tán từ thị dòng binh đoàn, ngươi đừng có nằm mộng, tiểu tử ta nhất định sẽ giết chết ngươi, cho ta nhi tử trả thù. Dựa vào. Như thế không giữ lời hứa à? Long Phi mắng một câu, lập tức cười nói, ngươi đã không giữ lời hứa, này ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Vương Kiếm Sơn hô to một tiếng, nói, đại ca, mặt sau tất cả đều là hỏa lôi phi nha, khắp nơi đen nghìn nghịch a. Từ Thiên Lôi quay đầu lại liếc mắt nhìn, mắng, kỳ cẩu vật, lão tử không để yên cho ngươi. Bỗng nhiên, Từ Thiên Lôi cầm hoàng kim đại đao, bay lơ lửng lên trời, một đao hướng Long Phi chém tới. Long Phi khóe miệng một phát, nói, kỳ cùng lão tử không để yên. Lão tử còn không để yên cho ngươi đây. Bất quá mà. Bản thiếu gia hiện tại không rảnh với ngươi xong. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng hỏa tốc độ lại một lần nữa tăng lên, giáng vào hẻm núi nham bích bay qua, hơn nữa thân thể nhất chuyển, gần như sát mặt đất phi hành, tại những từ thị đó đệ tử trên đỉnh đầu bay qua, cũng lúc này hàng vạn con hỏa lôi phi nha vọt ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tử thương vô số, Long Phi trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại là một mảnh cuồng bạo vòng qua đường rẽ, Long Phi ý niệm vừa thu lại, từ băng hỏa lên nhảy xuống, băng hỏa cũng đồng thời bay vút lên trời, bay vào vân tiêu, sau đó trong nháy mắt biến mất, trở về Long Phi tọa kỵ không gian. Long Phi rơi vào trong hẻm núi, sau đó, tìm một cái địa phương bắt đầu trốn, kẻ ngươi lại như này mùa đông một cây đuốc, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt ta, thì trốn ở một bên, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở tiết tấu. Vặn vẹo cái mông, sảng khoái oai oai a. Nửa giờ sau, Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến vương cửu cấp. Lại thăng cấp, chính là như vậy soái, chính là như vậy nhanh, ngăn ngắn một giờ không tới, thăng liền hai cấp, này tốc độ quá sung sướng, hỏa lôi phi nha nổ tan sau, toàn bộ trong hẻm núi khắp nơi bừa bộn, thay chất đầy đồng, hắc ám ô nha vương bị di đạo, người hèn mọn nhân loại, hừ. Đây chính là chọc giận ta ô nha vương kết cục. Miệt thị khẩu khí, Long Phi tâm trung khinh thường nói, ngày hôm nay bản thiếu gia không phải là vì đối phó ngươi, nếu không, ấy đúng rồi. Lão tổ, ngươi nói hắn đột phá cấp một liền có thể tiến hóa thành cửu U Minh Tước, có thể tiến vào địa phủ sao? Long Phi bỗng nhiên hỏi, Viêm Hoàng lão tổ trả lời, ngày không sai. Long Phi nói thầm một tiếng, ngày tìm cơ hội thu rồi hắn. Số từ, 1775.